Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Viên Cồn Cồn nằm sấp không ngừng khóc. Ngày hôm qua vành tai và tóc mai bọn họ vẫn chạm vào nhau, sao hôm nay anh có thể nói ra lời như vậy và làm ra loại chuyện này? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu. Cô chỉ cảm thấy Hách Hách quá nhỏ còn chưa thích hợp biết sự thật, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cậu biết. Liền bởi vì chuyện không đáng này mà anh tức giận sao? Anh dùng lời tổn thương cô cũng không sao, nhưng sao anh có thể đối với Hách Hách như vậy? Chẳng lẽ anh quên Hách Hách là con của anh sao? Anh lại đối xử tàn bạo với con ruột mình như vậy, thật sự là làm cho trái tim cô lạnh băng. Người đàn ông cưng chiều cô đến tận trời là anh sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh đối tốt với cô đều là ảo giác sao? Nếu không tại sao hôm nay anh lại đối với cô nhẫn tâm như vậy? Hắc Viêm Triệt rốt cuộc là chúng ta như thế nào? Ban đêm toàn thân Hắc Viêm Triệt đều là mùi rượu, về tới phòng không ngoài ý muốn nhìn thấy Viên Cồn Cồn vì khóc mệt mỏi mà ngủ say, không kiềm nén được thả nhẹ bước chân ngồi bên cạnh cô, vươn tay nhẹ nhàng lau vết nước chưa khô ở khóe mắt, nhìn cô lại ngậm ngón tay và tướng ngủ trẻ con không khỏi lộ ra một chút cười khẽ. Thói quen của cô cũng không thay đổi chút nào, nhưng mà càng ngày càng ngang ngược. Trước kia ngay cả nói lớn tiếng với anh cô cũng không có gan, hôm nay là vì thằng nhóc thối kia sao? Bởi vì anh ra tay đánh cậu cho nên cô mới trở nên gay gắt như vậy, đây là tình mẹ sao? Hôm nay đúng là anh quá đáng, mặc kệ thế nào thì thằng nhóc kia cũng chỉ là đứa nhỏ hơn một tuổi, tuy cái gì cậu cũng biết nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù anh cậu suýt làm cô bị thương anh cũng không nên vung tay tát cậu như vậy, trừng phạt như vậy đối với đứa nhỏ mà nói là quá nghiêm khắc rồi. Viên Cồn Cồn giật giật nhíu mày thì thào Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt sừng sốt nhìn cô nhíu mày, không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng vuốt ra cho cô. Cô mơ thấy anh sao? Ha ha, dù không phải là một giấc mơ đẹp anh cũng cảm thấy vui vẻ, ít nhất cô kêu chính là tên của anh mà không phải Na Tịch Thịnh rồi. Anh không biết hôm nay mình phát điên cái gì, chỉ là vì cô vô ý nói mấy câu liền làm mọi chuyện biến thành như vậy, lật đổ toàn bộ cố gắng trước đây, nhất định là cô hận anh muốn chết rồi. Hắc Viêm Triệt thở dài đi ra ngoài. Na Tịch Hách mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bên cạnh cậu liền tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng vẫn quật cường như cũ. Hắc Viêm Triệt tự động bỏ qua bài xích của cậu, lấy cao bạc hà ra nhẹ nhàng bôi lên vết sưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Na Tịch Hách ngẩn người nhưng không có né. Nhóc con nên biết rõ cha mới là cha của con. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Na Tịch Hách nhìn anh, không nói gì. Cha không đánh sai con, hành vi hôm nay của con suýt làm mẹ con bị thương, mặc kệ là ai cha đều không cho phép làm cô ấy bị thương. Hắc Viêm Triệt tiếp tục bôi thuốc ở trên mặt cậu. Con nhớ kỹ, khả năng của con chỉ có thể dùng để bảo vệ mẹ, không thể dùng để tổn thương mẹ, cho dù là ngộ thương cũng không được, trước khi con chưa khống chế được khả năng của mình thì đừng dùng loạn. Hắc Viêm Triệt đặt nắp thuốc mỡ đặt ở đầu giường của cậu. Lão già thối, đột nhiên Na Tịch Hách mở miệng vươn tay chỉ dấu tay trên cần cổ mình. Cái đó không cần bôi, qua hai ngày tự hết. Muốn bôi, Na Tịch Hách cố chấp nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cậu, vẫn cầm lấy thuốc mỡ bôi cho cậu. Sau khi bôi xong, Na Tịch Hách vừa góc truyện audio.com lòng gật gật đầu, bộ dáng đắc ý. Con đói bụng. Hắc Viêm Triệt cất thuốc mỡ đứng dậy vươn tay ra với cậu, nhàn nhạt nói đi. Na Tịch Hách nhìn anh, thả tay nhỏ bé lên trên bàn tay to của anh để anh bế cậu dậy. Hắc Viêm Triệt ôm anh đi ra phòng. Con thật sự nhớ Na Tịch Thịnh Duệ như vậy? Dạ, Na Tịch Hách lên tiếng. Cha tìm anh ta ra cho con xem như bồi thường bóp cổ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Thật, ừ, con đầy tha thứ cho cha. Na Tịch Hách kiêu ngạo nói. Tùy con. Hắc Viêm Triệt khó chịu lạnh giọng nói. Na Tịch Hách nhìn khuôn mặt anh giống như đúc với cậu, vươn tay nhỏ bé ôm cổ anh. Có lẽ người cha này cũng không tệ, ít nhất cũng muốn bảo vệ một người như cậu, chính là mẹ. Hắc Viêm Triệt sừng sốt, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Anh có thể trách ai được, nếu không phải lúc trước anh đi tìm mẹ con bọn họ thì bây giờ cậu cũng sẽ thích anh giống Na Tịch Thịnh Duệ. Tuy rằng tình thân của đàn ông trong nhà họ Hắc tương đối nhạt, nhưng loại cảm giác này thật ra cũng không tệ. Một ngày nào đó cậu cũng sẽ trưởng thành, cũng là một người đàn ông, lúc đó cậu liền không có thể thân cận với anh như vậy nữa. Giống như anh và Hắc Viêm Tước thật lâu trước kia anh cũng đã cảm thấy thật ấm áp ở trong lòng Hắc Viêm Tước. Viên Cồn Cồn vừa ngủ dậy phát hiện mình bị người ta ôm vào trong ngực, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân vòng tay ôm ấp này là ai. Hắc Viêm Triệt ngủ rất say, ngay cả Viên Cồn Cồn tỉnh cũng không biết. Viên Cồn Cồn nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ khi ngủ của anh, nhìn dịu dàng vô hại như vậy khác xa bộ dáng bá đạo lạnh lùng thường ngày, tay không tự giác nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt anh. Tiểu bàn đừng lộn xộn. Hắc Viêm Triệt giật giật càng ôm sát thân thể của cô hơn, thì thào lung tung. Viên Cồn Cồn giống như bị điện giật rụt tay về, ngày hôm qua anh đối xử với Hách Hách tàn nhẫn như vậy sao cô còn có thể mê luyến anh, thậm chí còn muốn ỉ lại và quyến luyến nhiệt độ cơ thể của anh, nghĩ đến đây Viên Cồn Cồn bắt đầu giãy giụa. Cách chương.